Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, nữ xứng đổi giáp tin tức liền phơi đi ra ngoài giếng tiểu nhu ban đầu là cái võng hồng. Phong bình cùng danh tiếng đều không thế nào hảo. Đề tài độ cũng không đuổi kịp Giang Đường. Hiện giờ cô cùng phóng viên các loại khóc lóc kể lể châm chọc. Đảo để cho người khác cảm thấy cô là ở cố ý cọ Giang Đường nhiệt độ. Rốt cuộc chuyện này cô trước kia không thiếu trải qua, toàn tĩnh thủ đoạn so giếng tiểu nhu trầm ổn nhiều. Cô không có trực tiếp oán trách, càng không có Weibo quải người. Chỉ là làm bộ vô tội, châm ngòi thổi gió, làm truyền thông đem Giang Đường nhuộm đẫm thành một cái không có gì bản lĩnh trí tuệ lợi dụng hậu trường chơi đại bài tân nhân biên kịch. Làm như vậy hiệu quả là lộ rõ. Chỉ cách một ngày, đầy trời thông bản thảo đều là Giang Đường tại tuyến chơi đại bài, ngay cả tới đoàn phim thăm ban phóng viên đều nhiều năm lần. Càng diệu chính là, Giang Đường này bộ tân kịch bị đưa lên hot search. Mặc kệ là người qua đường anti-fan vẫn là fan, tất cả đều chú ý khởi cô đệ nhất bộ tác phẩm. Đương nhiên, đại bộ phận đều là hoài xem kịch vui tâm tình, mục đích là muốn nhìn cô như thế nào nằm liệt giữa đường. Giang Đường tự nhiên không thể làm những người này như nguyện, mão đủ kính tức giận phấn đấu. Nếu là thăm ban phóng viên châm chọc cô đáp lại vĩnh viễn đều là hiền thục hào phóng nhưng là tràn ngập ha hả cười. So với Giang Đường tới, càng vất vả vẫn là sơ nhất. Giang Đường đã đi rồi 2 tuần. Bắt đầu một vòng còn hảo, đệ muội muội đều nghe lời, bình thường có tiểu cao chiếu cố cuộc sống hàng ngày ẩm thực, Lâm Tùy Châu không cần thao cái gì tâm, đợi cho đệ nhị chu, không có mẫu thân quản giáo 2 đứa nhỏ nguyên hình tất lộ. Sớm 6 giờ, sơ nhất rời giường rửa mặt, sửa sang lại giường, cuối cùng kiểm tra sách vở, xong sau, đi gõ vang lên cách vách đệ cửa phòng. Anh biết lương thâm không khởi, vì thế trực tiếp đẩy cửa mà vào. Phòng nội, bức màn nhắm chặt. Lung tung rối loạn món đồ chơi ném đầy đất, cặp sách sen lẫn trong quần áo phía dưới, bẻ gãy màu đỏ bút sáp từ bên trong hoạt ra. Sơ nhất thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía trên giường lương thâm, anh hình chữ X ngủ, chăn sớm bị đá tới rồi giường bên kia, càng không xong chính là, chăn thượng bị vẽ tiểu chưa bội kỳ. Là một cái yêu thích sạch sẽ, không chút cầu thả chòm xử nữ, tuổi nhỏ sơ nhất cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Mụ mụ ở thời điểm. Đệ muội muội muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn, muốn nhiều nghe lời có bao nhiêu nghe lời, cũng không loạn ném đồ vật càng sẽ không loạn nhập loạn hỏa. Hiện tại nhưng hảo, ngắn ngủn mấy ngày, khiến cho anh lộ ra bản tính. Sơ nhất thở sâu vào cửa, đem trên mặt đất món đồ chơi toàn thu ở món đồ chơi dương sau, tiến lên kéo ra bức màn. Chói mắt nguồn sáng lọt vào, nằm ở trên giường lương thâm nhíu nhíu mi, chờ mình, đem tròn vo mông đối cho sơ nhất. Trừ bỏ mông cùng áo ngủ thượng tiểu hừng hực ngoại, sơ nhất còn chú ý tới tảng lớn bắt mắt vệt nước. Tiểu tử này đái dầm. Lương thâm, ngươi mau đứng lên. Sơ nhất duỗi tay đẩy đẩy anh. Lương thâm lông mi run run, mơ mơ màng màng từ trên giường cùng lên, anh còn buồn ngủ, sau một lúc lâu lại muốn hướng lên trên mặt nằm. Sơ nhất vội vàng kéo. Ngươi đái dầm lạc, đái dầm. Lương thâm chớp chớp mắt, lắc đầu, S0S0 ang một phen trên mặt nước miếng. Mơ hồ không rõ ứng lời nói. Ai đái dầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ nhất chỉ vào trên giường tảng lớn bản đồ, mặt vô biểu tình nói. Ngươi, lương thâm trừng lớn đôi mắt không có tiêu cự, anh nhìn nhìn sơ nhất, nhìn nhìn giường, lại nhìn nhìn trên người áo ngủ, sau đó. À, anh đái dầm, từ qua xuyên tã giấy tuổi tác, anh chưa từng nứa bản quyền tỷ upsilon quá giường. Lương thâm môi một phiết, đôi mắt xúc nước mắt. Giây tiếp theo liền khóc ra tới. Oa, nguyên bản bất đắc dĩ sơ nhất ở nhìn đến xấu hổ khóc đệ khi, thực không phúc hậu bật cười, anh thực mau thu liễm y cười, tiến lên ôm lấy lương thâm. Thâm thâm ngoan, không khóc ngao, kỵ sĩ không thể đái dầm, ta không phải kỵ sĩ. Ta là nữ bản quyền tỷ upsilon sĩ, nữ bản quyền tỷ upsilon sĩ. Cứt chim, ô hoa, ta là cứt chim, lương thâm xoa đôi mắt, khóc đến càng hung. Lúc này, lại đây gọi người tiểu cao gõ vang cửa phòng. Lương thâm, ngươi nổi lên sao? Cách cửa phòng, tiểu cao thanh âm không lắm rõ ràng. Lương thâm ngừng nước mắt, ủy khuất ba ba nhìn sơ nhất, anh tiểu thanh nói. Sơ nhất, ngươi đừng làm tiểu cao biết ta đái dầm được không? Tiểu cao nếu là biết, quản gia gia gia liền sẽ biết, quản gia gia gia biết, nãi nãi liền sẽ biết, nãi nãi biết ba ba lại biết, sau đó cả nhà đều đã biết. Vô pháp sống. Sơ nhất sờ sờ anh mặt, được rồi, ca ca sẽ không nói cho người khác, lương thâm lại để ý kiến, vậy ngươi có thể làm tiểu cao đi sao? Sơ nhất gật gật đầu, quay đầu hô, Lương Thâm làm ác mộng, ta chiếu cố cô liền hảo, Tiểu Cao tỉ tỉ đi giúp chúng ta chuẩn bị bữa sáng đi. Tiểu Cao quả thực chưa nói cái gì, tiếng bước chân dần dần đi xa. Lương Thâm nhẹ nhàng thở ra, người tối hôm qua thượng có phải hay không trộm uống đồ uống. Lương Thâm ánh mắt tự do, có chút chột dạ, cuối cùng gật gật đầu, thật cẩn thận khoa tay múa chân ra hai cái ngón tay. Còn ăn hai căn kem, dâu tây vị, hắc hắc. Sơ nhất, anh ngốc đệ đệ không cứu. Ca ca, ngươi có thể giúp ta tẩy quần sao? Mỗi lần cầu người thời điểm, Lương Thâm ánh mắt đều sẽ biến thành nai con Bambi, phá lệ sáng ngời lại thảm hề hề. Anh bẹp miệng, ta sẽ không tẩy, cách chương.